xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1157, Góc Chuyện Audio.com, nguồn nhảy chương cách chương.